Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, sự việc có chút không thuận. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được cái này tiếng khóc, Lâm Kiệt không khỏi dừng lại, ngưng thần yên lặng nghe. Nhan Bắc Thần, ta sớm ngươi mấy năm tốt nghiệp. Ta liền kêu ngươi niên muội, Lâm Kiệt người này à, làm hắn cầm lên dao giải phẫu thì không phải là chính hắn. Mặt nghiêm, sắc mặt tối sầm, liền ta nhìn đều sợ. Chúng ta đều bị hắn dày qua, ngươi chớ để ở trong lòng. Đây là La San San thanh âm, nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Kiệt không khỏi sờ một cái mình mặt, trong lòng thầm nhũ, ta có như thế dùng người sao? Sau đó, lại truyền ra Trương Đại Nha thanh âm. Đúng vậy, ngươi là không biết à. Ta có một lần cũng bị bác sĩ Lâm trừng mắt một cái. Liên tục làm hai buổi tối ác mộng đâu. Bất quá, bác sĩ Lâm một buông xuống dao giải phẫu. Vẫn là rất người rất gần gũi. Khi đó hắn, chính là một cái nhà bên cạnh tiểu soái ca. Ngươi hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Hắn cũng biết rất kiên nhẫn nói cho ngươi, thậm chí và hắn làm trò đùa đều có thể. Cảm ơn các ngươi, Trấn An. Lâm Kiệt nghe được Nhan Bắc Thần lại nghẹt ngào mấy cái, mới dừng lại khóc thút thít, liền nghe nàng mang khóc âm đạo. Nhưng là, ta biết, ta lần này phạm sai lầm là không thể tha thứ. Lúc ấy hoảng hốt tấm, ta đầu óc một mộng, cũng không biết thế nào. Liền đem giải phẫu đao cầm nhầm. Hu hu, các ngươi không biết, ta học là lâm sàng y học 8 năm chế tham gia học cử nhân và tiến sĩ. Vốn là không chịu đạo sư đợi gặp. Hôm nay, lại phạm một cái như vậy sai lầm cấp thấp. Hu hu, tham gia học cử nhân và tiến sĩ. Nghe rất nghiêu khí, một bước thích hợp đọc đến tiến sĩ. Làm sao còn không được kêu gặp. Sinh lòng nghi ngờ Lâm Kiệt, đối với trong nước cái này chuyên nghiệp và học chế an bài. Còn không quá rõ, liền muốn hỏi một chút Trần lão đầu, tìm hiểu tình huống một chút nói sau. Lâm Kiệt vậy không dự định khuyên Nhan Bắc Thần, ở bệnh viện thực tập lúc, bị hướng dẫn lão sư không lưu bất kỳ tình cảm phê bình. Thậm chí mắng chửi, là một kiện chuyện rất bình thường tình. Bác sĩ bản thân chính là một cái cao áp lực nghề. Nếu như liền điểm này thất bại và ủy khuất, cũng không chịu nổi nói, còn chưa muốn làm thầy thuốc. Lâm Kiệt trở lại hội trường nhỏ, ngồi ở thân hữu đoàn chỗ ở vậy một phiến vị trí. Lâm Miểu cầm một cái chân của hắn nâng lên, đặt ở trên chân mình, cho hắn xoa nặn đấm bóp. Lý Đình đứng ở sau lưng hắn, cho hắn đấm bóp hai vai. An Khả Hinh thì bưng một ly nước nóng, thỉnh thoảng thổi hai cái, dự định chờ nhiệt độ thích hợp, lại để cho hắn uống. Nhìn Lâm Kiệt hưởng thụ đãi ngộ, Trần Thạch khóe miệng không khỏi co rúm mấy cái. Đối với An Khả Mộng nói, Khả Mộng, ta ngồi thời gian dài như vậy, cũng có chút đau hông mỏi chân, ngươi cho ta đấm chân đi. An Khả Mộng nghe lời này một cái, lập tức nhảy cỡn lên, ngay tại Trần Thạch mặt lộ vui mừng lúc đó, liền gặp An Khả Mộng xoay người đối với An Vĩ Trạch nói. Đại cữu nói nhắc nhở ta, ba, ngươi ngồi thời gian dài như vậy, thân thể khẳng định không thoải mái, ta đỡ ngươi đi một chút. An Vĩ Trạch vui mừng cười một tiếng, nói, Khả Mộng trưởng thành, biết đau lòng chiếu cố người. Được. Người phụng bồi ta đi một chút. Vừa nói lời này, hắn cầm lên bên người xếp cây gậy, ở An Khả Mộng nâng đỡ đứng lên, còn không quên cho Trần Thạch một cái khoe khoang ánh mắt đắc ý. Đây có thể cầm Trần Thạch bị chọc tức, lầm bầm nói, ta cũng có con trai và con gái, chỉ bất quá bọn họ đều ở nước ngoài thôi. Trần giáo sư, Trần giáo sư, nghe được tiếng kêu, Trần Thạch vừa quay đầu, mới phát hiện Lý Hạo Tường, Hứa Hưng Nghiệp và Diệp Hoành Thanh ba người không biết thời gian lúc nào ngồi ở hắn sau lưng. Hứa Hưng Nghiệp mở miệng hỏi, Lâm Kiệt cái này một ca giải phẫu ghép tim hoàn thành kết quả như thế nào à? Phương diện này kiến thức chuyên nghiệp, chúng ta cũng không quá hiểu. Ngài cho chúng ta nói một chút đi. Cái này làm cho Trần Thạch thấy hứng thú. Đứng lên, xoay người đối mặt với bọn họ. Có chút hưng phấn nói, Lâm Kiệt cái này một ca giải phẫu. Từ hắn mổ xẻ lồng ngực một khắc kia bắt đầu, hắn phát hiện trừ Lý Hạo Tường, Hứa Hưng Nghiệp và Diệp Hoành Thanh ba người ngồi ở vùng lân cận Đại Hắc, Tiểu Thất, Khổng Minh Thanh, Tần Thả các người cũng đều bị hắn lời nói hấp dẫn, lộ ra lắng nghe diễn cảm. Trần Thạch vậy ý thức được, những người này không có y học căn cơ, nói sâu vậy nghe không hiểu, cân nhắc một chút lời nói, thẳng thừng nói như vậy, Lâm Kiệt cái này một ca giải phẫu hoàn thành đặc biệt hoàn mỹ, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn dùng giải phẫu thời gian, vậy so thông thường ghép tim thời gian rút ngắn một tiếng chừng. Các ngươi dù sao cũng không muốn xem nhẹ cái này một tiếng. Cho dù để cho chi nhánh bệnh viện ngoại khoa tim chủ nhiệm làm cái này giải phẫu, vậy không làm được một điểm này. Hắn thán phục nói, cái này một tiếng có lẽ là có thể để cho bệnh nhân sống lâu 1-2 năm, thậm chí dài hơn thời gian, vậy cũng là có thể. Diệp Hoành Thanh kinh ngạc nói, Trần giáo sư, ý của ngài là Lâm Kiệt bây giờ giải phẫu năng lực đã vượt qua ngoại khoa tim chủ nhiệm? Trần Thạch cười ha ha nói, ta cũng không như thế nói, ta nói đúng, Lâm Kiệt vào hôm nay cái này một ca trong giải phẫu biểu diễn ra tay thuật kỹ năng có thể nói hoàn mỹ, làm được ngoại khoa tim chủ nhiệm cũng không làm được sự việc. Lý Hạo Tường các người tất cả đều là lão du điều, tự nhiên biết Trần Thạch nói bóng gió, cười a a đứng lên. Ngồi ở một bên Khổng Minh Thanh đứng lên nói, Trần giáo sư, ta muốn hỏi một chút, nếu như bàn mổ cái này dê đổi thành chân chính bệnh nhân, Lâm Kiệt sẽ vẫn thành công sao? Trần Thạch trầm ngâm một chút nói, lấy Lâm Kiệt ở nơi này ca trong giải phẫu hiển lộ ra giải phẫu kỹ năng, còn có thuần thục trình độ tới phân tích, ta chỉ có thể nói có khả năng này, hơn nữa có khả năng còn lớn vô cùng. Thấy mọi người mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn lại tiến một bước giải thích nói, nhưng là cái này chỉ là có thể, dẫu sao đối mặt một cái dê và đối mặt một bệnh nhân, bác sĩ tâm tính và áp lực trong lòng là tuyệt đối không giống nhau. Khi đó Lâm Kiệt phải chăng phát huy còn có thể như vậy hoàn mỹ, hết thảy cũng là cũng chưa biết à. Lời là nói như vậy, Trần Thạch nhưng trong lòng không phải là nghĩ như vậy. Dẫu sao hắn biết Lâm Kiệt nhưng mà dám cho người làm giải phẫu mổ óc. Mười mấy phút sau đó, La San San, Nhan Bắc Thần và Trương Đại Nha trở lại hội trường nhỏ, liền thấy Lâm Kiệt giống như địa chủ lão tài vậy, hưởng thụ ba vị mỹ nữ tỉ mỉ chiếu cố. La San San chính là vui vẻ, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Nhan Bắc Thần một chút. Nhan Bắc Thần mấy bước đi tới Lâm Kiệt trước người, cúi đầu một cái, đứng dậy sau đó mở miệng nói xin lỗi. Lâm Kiệt, thật xin lỗi, ta phạm vào không nên phạm sai lầm. Lâm Kiệt gặp nàng ánh mắt đều có chút sưng đỏ, trong lòng có chút không đành lòng, cầm chân từ Lâm Miểu trên mình rút về, đoan tránh ngồi yên, vẫy tay tỏ ý Nhan Bắc Thần gần thêm nữa một ít. Nhan Bắc Thần, ngươi trừ vậy một cái sai lầm bên ngoài, những thứ khác thời gian biểu hiện cũng còn coi là không tệ. Nếu như chấm điểm, cũng coi là miễn cưỡng đạt yêu cầu. Nhan Bắc Thần lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, ngươi là đang an ủi ta. Ta biết mình làm rất kém cỏi. Ta học hỏi qua những thứ khác bác sĩ giải phẫu. Bác sĩ mổ chính tay duỗi một cái, căn bản không cần nói chuyện. Trợ thủ thì biết cầm tương ứng giải phẫu dụng cụ, lấy thoải mái nhất phương thức đưa tới bác sĩ mổ chính trên tay. Ở nơi này ca trong giải phẫu, người mỗi một lần đều là dùng chính xác ngôn ngữ nhắc nhở ta. Cần loại nào giải phẫu dụng cụ? Hơn nữa, ta còn phát hiện, ta đưa tới trên tay ngươi giải phẫu dụng cụ, ngươi cũng biết điều chỉnh 2-3 cái, mới biết sử dụng. Lời nói này, để cho Lâm Kiệt đối với nàng sinh ra một ít hứng thú. Có thể chú ý tới chủ đao phải chăng điều chỉnh giải phẫu dụng cụ chi tiết này. Thuyết minh nàng là rất chăm chỉ một người. Hắn tiếp tục hỏi, người trước kia cho người khác làm qua trợ thủ giải phẫu sao? Nhan Bắc Thần cúi đầu, thấp giọng nói, hôm nay là lần đầu tiên, nóng lạnh giả ở bệnh viện thực tập thời điểm, đều là làm một ít dọn dẹp bệnh nhân vệ sinh, đo lường đo nhiệt độ cơ thể, chân chạy chờ tương tự công tác. Không, chưa từng vào phòng giải phẫu. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, ngươi nhưng mà đối với ta nói qua, ngươi cái gì cũng biết. Nhan Bắc Thần ngẩng đầu liếc Lâm Kiệt một mắt, lại cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, đúng vậy, ta cái gì cũng hiểu. Học hỏi qua nhiều lần giải phẫu, vậy nghiên cứu qua không thiếu giải phẫu video, ta có thể chưa nói qua, ta cái gì cũng làm qua. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì cho phải. Ya ya, cái này bé gái, lại dám cho mình chơi chữ. Gặp Lâm Kiệt có biến mặt dấu hiệu, La San San tiến lên một bước. Khuyên, Lâm Kiệt, học sinh giữa cạnh tranh vậy là đặc biệt kịch liệt. Nhan Bắc Thần chưa từng làm, là bởi vì là nàng vẫn không có cơ hội. Cho nên, nàng ngày hôm nay mới có thể cố gắng như vậy tranh thủ cơ hội này. Như thế tích cực đi lên học sinh. Chúng ta nên khích lệ, không nên phê bình à? Ngươi nói có đúng hay không à? Lâm Kiệt bình phục một chút tâm tình, hỏi, San San tỷ, tham gia học cử nhân và tiến sĩ là chuyện gì xảy ra? Thật giống như địa vị không tốt lắm. La San San nghiêng đầu nhìn Nhan Bắc Thần một mắt, thấp giải thích rõ, tham gia học cử nhân và tiến sĩ nhìn rất vĩ đại công chính. Sau từng bước đọc đến tiến sĩ, ít nhất phải tiết kiệm 3 năm thời gian học tập. Nhưng là, nàng lại nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít. Nói, cái này học chế, chương trình học an bài tương đối rắn chắc. Có thời gian không nhiều. Hơn nữa bọn họ đạo sư, vậy đều là học viện sai khiến. Cùng đạo sư quan hệ không thế nào mật thiết. So sánh từng bước thi đi lên thạc sĩ sinh, tiến sĩ sinh, tham gia học cử nhân và tiến sĩ học sinh ở nghiên cứu khoa học năng lực thực hành lên cũng yếu một ít, chủ yếu nhất là bọn họ chương trình học khẩn trương, thời gian bận rộn giúp đạo sư làm nghiên cứu khoa học, mở lớp đề bị đạo sư khinh thường ngay tại khó tránh khỏi. Thì ra là như vậy. Đây là bởi vì tham gia học cử nhân và tiến sĩ học sinh không thể giúp đạo sư kiếm tiền đây. Lâm Kiệt lần nữa nhìn về phía Nhan Bắc Thần, nàng khiếp khiếp đứng ở mình trước mắt, giống như là một viên cô lập không giúp tiểu bạch thái. Hắn chợt nghĩ đến, nếu như đây thật là nàng lần đầu tiên làm trợ thủ giải phẫu, vậy chấm điểm có thể không phải là ước chừng đạt yêu cầu. Chí ít cũng là một cái tốt đẹp. Lâm Kiệt quyết định cho nàng một cái cơ hội, nhàn nhạt hỏi, Nhan Bắc Thần, ngươi cho ta nói một chút, ngươi biết đau nửa đầu. Nhan Bắc Thần nhất thời tinh thần chấn động, suy tư một chút, nói, đau nửa đầu là một loại phát tác tính, lại thường là một bên nhịp đập tính nhức đầu. Lâm Kiệt chỉ như vậy, một cái vấn đề thi nổi lên Nhan Bắc Thần. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, cho đến đi qua một cái hơn giờ, khảo hạch chuyên gia tiểu tổ nhưng vẫn không có đi ra. Hội trường nhỏ không ít người đều cảm giác được vấn đề có chút không đúng, bởi vì chỉ bằng vào Lâm Kiệt hôm nay đổ đổi tiền, khảo hạch này kết quả hẳn là ngốc tử trên đầu con giận. Chuyện giành tình, đơn giản vừa đụng đầu, là có thể bỏ phiếu quyết định. Trần Thạch sắc mặt trầm trầm đi tới Lâm Kiệt trước người. Cắt đứt hắn đối với Nhan Bắc Thần thi hỏi. Nói,